Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Soạt công đức. Trương Thanh từ huyện nha rời đi, cùng kia cười rạng rỡ huyện thái gia cáo biệt. Không có cái gì bất ngờ tình huống xuất hiện. Ở cái này sức mạnh hiển thánh trong thế giới, dù cho lại ngu xuẩn như lợn người đều rất biết rõ. Sức mạnh mới là chân lý. Một cái có thể tiêu diệt để huyện thành đau đầu đến mấy năm cường đạo đoàn thể, đồng thời đem hai cái đầu lĩnh trực tiếp mang đến người, tuyệt đối không phải bọn họ cái thị trấn nhỏ này vũ lực có thể uy hiếp. Hơn nữa căn cứ trước kia nha dịch báo cáo, có thể biết bọn họ nhận này lệnh truy nã cũng không phải là đi qua bao lâu. Qua lại thời gian tính toán, liền có thể biết bọn họ tổng cộng mới tiêu tốn bao nhiêu thời gian đi tiêu diệt những cường đạo kia, thực lực của bọn họ lại là mạnh bao nhiêu. Ở bên trong thế giới này, quốc gia cũng không phải là trung cực bạo lực cơ khí. Môn phái mới là, những người tu tiên kia nhóm mới là. Sớm thành thói quen thế giới này tất cả người, huyện thái gia rất là nhiệt tình đem hư hư thực thực người tu tiên Trương Thanh cùng con khỉ đưa ra huyện nha, đồng thời cung kính đưa ra đủ số treo giải thưởng. Bạc đến tay, cũng tìm huyện lệnh bắt được một cái giấy tạm trú. Trương Thanh nhìn hướng bốn phía, như vậy là tùy tiện tìm cái khách sạn ở lại đây, vẫn là thẳng thắn ở đây mua lại một gian phòng. Khách sạn thuận tiện, theo ở theo đi, bất quá bên người như thế một dương lớn tiền đồng cùng bạc, nhưng không phải là tốt như thế nào mang theo dáng vẻ. Bỏ vào trong khách sạn, vạn vừa bị một ít người trộm đi rồi, như vậy không phải thiệt thòi lớn rồi. Nhưng nếu như mua một căn phòng, an toàn thì an toàn một điểm như vậy, nhưng vậy thì tương đương với phải ở chỗ này thường ở. Hắn là muốn đi soạt công đức, chờ ở một chỗ không thể được. Như vậy, thuê cái nhà. Trương Thanh trong đầu bốc lên như vậy một ý nghĩ, cũng không biết thế giới này có hay không phòng cho thuê phục vụ. Hẳn là có đi, chí ít ở trong ấn tượng của hắn, cổ đại là có hành vi như vậy. Tìm cái nha dịch, hỏi dò một hồi nên làm gì đi thuê cái nhà ở. Vậy thì nên đi người môi giới. Phía trước chỗ không xa chính là kia nha dịch, nhìn tận mắt đến huyện thái gia đem vị này đưa ra đến, nghe được hắn hỏi hỏi sau liền cười theo tỉ mỉ nói một lần. Nếu không, ta mang ngài đi, này ngược lại là không cần. Trương Thanh xua tay, con khỉ, đi rồi. Con khỉ lôi kéo xe lập tức theo ở phía sau, gây nên không ít người lén lút nhìn kỹ. Trương Thanh tiến vào người môi giới, tìm tới một nhà vẫn tính có thể độc cư tiểu viện. Thanh toán 10 lượng bạc đánh đổi, liền thu được 2 năm ở lại quyền. So với trong tay hắn kia mấy ngàn lượng bạc, liền đủ để rõ ràng đây là có cỡ nào cứng chắc rồi. Trương Thanh mang theo con khỉ, đem bên trong phòng đại thể quét dọn một hồi, lúc này mới vỗ tay nói, được rồi. Quét dọn sạch sẽ nên làm chính sự rồi. Cái gọi là chính sự, tự nhiên chính là đi đón treo giải thưởng, đem phụ cận cường đạo yêu vật quét đi sạch sành xanh. Bất quá đang làm chính sự trước, Trương Thanh cái bụng đúng là trước một bước gọi lên. Điều này làm cho vừa mới hô làm việc hắn có chút lúng túng. Bất quá may là bên cạnh liền một cái con khỉ, cũng không có cái gì xấu hổ. Tùy ý tìm tửu lâu, Trương Thanh mang theo con khỉ đi vào thời điểm, gây nên một ít người bất mãn. Bất quá tửu lâu ông chủ tin tức linh thông, biết hôm nay có cái mang theo con khỉ đứa nhỏ thực lực bất phàm. Hoàn thành rồi Bạch Nha đạo thủ lĩnh treo giải thưởng, thuộc về tuyệt đối nhân vật không thể đắc tội. Thế là hắn vẫn cứ đẩy một ít khách quen cũ nhìn hầm hầm. Đem Trương Thanh mời vào nhã gian bên trong, dâng rượu mang món ăn, trong tửu lâu chậm rãi lần nữa khôi phục lại đây, vừa ăn vừa nghe người chung quanh tán gẫu. Trương Thanh cũng không ngừng so sánh chính mình chỗ nhận thức tất cả. Rất nhanh, một cái tin tức tràn vào hắn tai mành, để hắn dừng lại đôi đũa trong tay. Thương Nhĩ Sơn có môn phái tu tiên thu đồ đệ. Trương Thanh trầm tư chốc lát, sau đó lắc đầu, còn không phải lúc, hắn bộ thân thể này chính hắn nghiên cứu qua, không phải tu tiên tài liệu tốt, chỉ là rất phổ thông tư chất, nếu như không có đầy đủ công đức đến tiến hành cường hóa. Cho dù chạy đi Thương Nhĩ Sơn, cũng không thể vào tiên môn. Sở dĩ, hắn đem tin tức này vứt qua một bên, không còn đi tiến hành quan tâm. Con khỉ gian nan cầm đũa gắp rau, hồi lâu cũng khó có thể thành công, nhưng nó vẫn như cũ không ngừng nỗ lực luyện tập, tranh thủ chính mình muốn càng giống người một ít. Cơm nước xong, Trương Thanh bắt đầu từ huyện nha nhận các loại treo giải thưởng. Hắn trước thăm dò đi hoàn thành rồi một cái chu diệt yêu vật treo giải thưởng. Sau đó phát hiện những này bị huyện nha treo giải thưởng yêu vật trên căn bản đều là luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ yêu vật, bị kim đan kỳ con khỉ ung dung diệt trừ. Những yêu vật này tai họa nghiêm trọng, tướng so với nhân loại cường đạo mà nói, chúng nó đưa cho công đức càng phong phú một ít. Trải qua mấy ngày, Trương Thanh liền thu được một số lớn công đức, chỉ là theo Trương Thanh không ngừng điều động, liễu huyện cùng với quanh thân các loại treo giải thưởng nhanh chóng biến mất. Mãi đến tận hắn không bao giờ tìm được nữa một cái treo giải thưởng thời điểm, hắn liền biết mình nhất định phải rời đi nơi này rồi. Trong khoảng thời gian này, kỳ thực có không ít người lại đây gây sự với Trương Thanh. Đứng mũi chịu sào, chính là lúc đó ở cửa thành nơi đó đụng tới tướng quân sư môn. Đó là một cái loại nhỏ tiên môn. Mạnh nhất người tu tiên cũng bất quá là một tên trúc cơ kỳ mà thôi. Đối phương là một cái nào đó cỡ lớn tiên môn đào thải ra khỏi đến. Ở liễu huyện phụ cận chuẩn bị an độ tuổi già phế vật hình người tu tiên. Bất quá ở người phàm bình thường khu vực tới nói, đã xem như là hết cỡ cao thủ rồi. Nguyên bản người tu tiên này muốn là chính mình môn đồ hả giận. Kết quả chạy đến Trương Thanh trước mặt nhìn thấy hầu tử kia là kim đan kỳ sau, trực tiếp liền làm chuyện gì đều không có phát sinh. Thẳng thắn dứt khoát chạy mất rồi. Điều này làm cho nguyên bản còn muốn trang bức đánh mặt Trương Thanh có chút ngạc nhiên. Sau đó lắc đầu cười đè lại nghĩ muốn đuổi tới đi con khỉ. Nhìn theo đối phương rời đi, trừ bỏ người tu tiên này biết khó mà lui bên ngoài, còn có chút hoang dại yêu vật. Đối với không ngừng ra tay thanh lý phụ cận yêu vật Trương Thanh cùng con khỉ, rất nhiều yêu vật môi hở răng lạnh, thậm chí liên hợp lại chuẩn bị đồng thời tiêu diệt bọn họ. Kết quả kim đan kỳ con khỉ đại bạo phát, một luân phiên công kích sau, khí thế hùng hổ chạy tới một bầy yêu vật, liền chỉ còn lại ba dưa hai táo sững sờ ở tại chỗ. Cuối cùng lại bị con khỉ cho vồ chết rồi. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều treo giải thưởng vô pháp thực hiện. Cuối cùng tiếc nuối từ bỏ, Trương Thanh mang theo con khỉ bắt đầu ở thế giới này lang thang. Mỗi lần đến một cái mới địa phương, đều sẽ lưu lại thời gian nhất định, đi thanh lý chu vi nạn trộm cướp cùng yêu hoạn. Không chỉ có là địa phương cư dân mang đến an toàn, cũng vì chính mình công đức mang đến mới tăng trưởng. Liền như vậy, thường xuyên qua lại, thời gian 5 năm đi qua rồi, Trương Thanh vẫn như cũ vẫn là một bộ rất phổ thông thiếu niên dáng dấp. Không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ có không giống chính là trên người hắn có công đức con số đã nhiều vô cùng rồi. Hiện ở con số này, hẳn là đầy đủ ta tiền kỳ tiêu tốn rồi. Thời gian mấy năm xuống, Trương Thanh hầu như đi khắp trước mặt quốc độ, cũng được biết rất nhiều dĩ vãng không biết tri thức. Đại lão gia, vậy ta cũng nên rời đi rồi. Làm Trương Thanh quyết định bắt đầu tiến hành chính mình tu tiên cuộc đời lúc, con khỉ đứng ở bên cạnh hắn, cung kính nói, ở đây 5 năm bên trong, con khỉ cũng thu được bước tiến dài. Nó không chỉ có đánh vỡ trước mặt hạn chế, lên cấp trở thành nguyên anh kỳ, hơn nữa còn đột phá tự thân chủng tộc gông xiềng, từ lục mệnh yêu hầu tiến hóa thành cửu mệnh thần hầu. Đây là trong truyền thuyết thần thú, cũng không tiếp tục là bị người gọi đánh gọi giết yêu thú rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.